Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp. Chương 25, trộm gà không thành. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Mộ Tiêu Thư thẳng tắp đứng. Trên tay thưởng thức một vật nhỏ kỳ quái. Cự ly nàng đứng cách Phó Di Nương không xa. Cùng trong tưởng tượng của Lý Thị bất đồng. Lúc này khuôn mặt Phó Di Nương trắng bệch, còn kém đem hai chữ sợ hãi viết ở trên mặt. Tại sao có thể như vậy? Mộ Tiêu Chiêu đồng dạng hoang mang nghĩ. Nhiều nha hoàn sai vật như vậy vây quanh ở phụ cận. Nhìn qua Mộ Tiêu Thư như là bị bao vây. Nhưng nàng cũng nhất phái nhẹ nhõm. Nhưng thật ra người bên ngoài nhất phó bộ dáng như lâm đại địch. Còn có đồ trên tay Mộ Tiêu Thư là cái gì? Mộ Tiêu Chiêu và Lý Thị đi tới bên cạnh Phó Di Nương. Lý Thị vươn tay vỗ vỗ bả vai của nàng. Cổ quái vẫn, làm sao vậy đây là? Phó Di Nương đầu tiên là lại càng hoảng sợ. Phát hiện Lý Thị, cả người nàng đều buông lỏng xuống. Phó Di Nương ngay tại chỗ ngồi xuống. Móc ra một cái khăn. Khóc sát mát, ô ô ô ô khóc rất bi thiết. Mặc cho Lý Thị hỏi thế nào? Nàng cũng không mở miệng. Lại có xu thế khóc lóc om sòm. Vẻ mặt Mộ Tiêu Chiêu cổ quái nhìn về phía Mộ Tiêu Thư. Miễn cưỡng nặn ra một dáng tươi cười. Tiêu Thư, xảy ra chuyện gì? Người ở đây chơi vật gì vậy? Mộ Tiêu Thư đem ống tay áo lật trở lại. Tiểu nỏ bị nàng giấu đi. Nàng thuận miệng đáp, không có gì, chỉ là đồ chơi nhỏ. Nàng, có người ở bên người Mộ Tiêu Chiêu thấp giọng nói. Mộ Tiêu Chiêu quay đầu nhìn lại. Nói chuyện là một nha hoàn. Nha hoàn này ban nãy vẫn Phó Di Nương cầm lấy, thẳng đến mới vừa rồi được buông ra. Mộ Tiêu Chiêu cau mày, nói tiếp, nàng dùng cái kia giết, giết người, chấm, cái gì? Lý Thị và Mộ Tiêu Chiêu đồng thời hô lên. Dư quang bỗng nhiên nhìn trên ba cổ thi thể trên đất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phó Di Nương, đối mặt với nghi vấn của Mộ Tiêu Chiêu, Phó Di Nương mạnh cất cao âm lượng. Khóc càng thêm lớn tiếng. Mộ Tiêu Thư đến gần các nàng. Cười, giải thích, vị Phó Di Nương này nói ta là dã nha đầu. Muốn để cho bọn họ giáo huấn ta. Ta sợ quá, thất thủ, thầm thầm, đại tỷ, ngươi xem bọn hắn nhiều người như vậy. Mỗi một người đều cường tráng hơn ta. Nếu như đều nhào tới, ta nên làm cái gì bây giờ nha? Tiếng khóc của Phó Di Nương đột nhiên dừng một chút. Trong đầu chỉ có những lời này đang không ngừng tiếng vọng. Mộ Tiêu Thư nói nàng sợ, chấm, sợ, nếu như trước mặt có cái bàn, Phó Di Nương là rất muốn chui vèo. Mộ Tiêu Thư lúc nào sợ qua a, sợ rõ ràng là bọn họ những người này. Mộ Tiêu Thư vẫn còn ủy khuất không gì sánh được nhìn về phía Lý Thị lên án. Thầm thầm, ngươi xem một chút, bọn họ tất cả đều khi dễ người. Ta là dã nha đầu sao? Ta phải sao? Lý Thị và Mộ Tiêu Chiêu bị nàng trách móc một trận. Trong lòng rất khó chịu. Hiện nay xem ra, Phó Di Nương là hoàn toàn thất bại nha. Hai người bọn họ chính là vì tới nhìn náo nhiệt của Mộ Tiêu Thư. Lúc này có thể không thất vọng sao? Cho dù là thất vọng, các nàng vẫn phải là giải quyết tốt hậu quả. Mộ Tiêu Chiêu giả ý cười cười. Nói. Ngươi dĩ nhiên không phải dã nha đầu. Đại bá mất sớm, ngươi là nữ nhi duy nhất của hắn. Tiểu thư của Mộ gia chúng ta. Ai dám nói ngươi là dã nha đầu? Lời này vừa ra, đám nha hoàn sai vặt nhất thời run lên. Đầu tất cả đều thấp xuống. Mộ Tiêu Thư một ngón tay chỉ Phó Di Nương trên đất. Không phải là nàng sao? Một tiểu thiếp còn lớn lối như vậy. Theo ta thấy, nàng là không đem Thầm Thầm để vào mắt. Sắc mặt của Lý Thị rất là xấu xí. Lời này của Mộ Tiêu Thư ý tứ không phải là nói nàng vô năng. Đến một Di Nương cũng không quản được sao. Nàng không phải là người có tính khí tốt. Rất muốn tại chỗ phát tác. Thế nhưng vai còn có lòng bàn tay đau đớn đều đang nhắc nhở nàng. Không được, phải nhịn xuống. Tiền đồ của Mộ Tiêu Chiêu còn phải dựa vào nàng. Lý Thị ngộp đến mức sắp nội thương. Mộ Tiêu Chiêu không thể làm gì khác hơn là thay nàng ra ngựa. Nàng vấn Phó Di Nương nói. Di Nương, này có đúng hay không có cái gì hiểu lầm. Phó Di Nương vẫn có tri thức hiểu lễ nghĩa. Từ chưa bao giờ làm chuyện thất lễ à, Phó Di Nương rốt cục ngừng khóc. giải thích, ta vừa đến Phước Hương Viện, bắt gặp nàng, cho là nha hoàn mới tới. Nào biết đâu rằng nàng sẽ là tiểu thư, nó kia của nàng rất lợi hại, thiếu chút hù chết ta. Vậy hẳn là hiểu lầm, Mộ Tiêu Chiêu liền vội vàng nói. Chuyện tiêu thư tìm trở về, còn chưa có chính thức công bố. Ta thông báo Duyệt Trúc, để cho nàng đối với bọn hạ nhân trong phủ nói. Về phần những di nương, nương ta đang muốn nói cho các nàng biết. Nga Mộ Tiêu Thư kéo dài thanh âm, không có chính thức công bố. Vậy cũng là lý do, quý phủ người nào không biết Mộ Nhị tiểu thư được tìm trở về. Cho nên nói, ai sẽ tin chuyện ma quỷ. Lý Thị miễn cưỡng nở nụ cười một chút, nếu là hiểu lầm, hiện tại cũng đều giải khai. Tất cả giải tán đi, nên làm cái gì thích làm cái đó đi. Phó Di Nương, ngươi cũng đứng lên, khóc cái gì? Lúc này Phó Di Nương mới xoa xoa nước mắt, từ dưới đất đứng lên. Đúng rồi, Duyệt Trúc đâu? Mộ Tiêu Chiêu đột nhiên mở miệng. Viện này, ta có chút việc muốn nói. Duyệt Trúc, bọn nha hoàn ở đây đều nhìn quanh. Hình như có một hết không thấy nàng. Một nha hoàn đứng dậy, nói, ta biết, Duyệt Trúc tỷ tỷ nàng ở a. Nha hoàn nói chuyện đột nhiên trợn to mắt. Kinh khủng không hiểu, ngôn ngữ hoan khoái cũng biến thành thét chói tai. Mộ Tiêu Chiêu tầm mắt của nàng nhìn lại, mặt lập tức cứng lại rồi. Chỉ thấy dưới cây cách đó không xa, có một nữ tử lưng dựa vào cây. Nhìn trang phục chính là Duyệt Trúc, nhưng trước ngực của nàng lại dính ba cây tên nỏ xiêm y quanh thân đều bị nhiễm đỏ. Đối với thảm kịch đột nhiên phát hiện, tất cả mọi người không biết nên biểu tình thế nào mới tốt. Tất cả đều ngơ ngác nhìn, Phó Di Nương thích ứng nhanh nhất, nàng liếc hai mắt nhìn người chung quanh, nhỏ giọng nói, đó không phải là tiễn của nhị tiểu thư sao? Một câu nói để tỉnh mọi người ở đây, Mộ Tiêu Chiêu mạnh xoay người. Vấn Mộ Tiêu Thư, ngươi tại sao muốn giết Duyệt Trúc? Trong hỗn loạn, ta làm sao lo được nhiều như vậy? Nàng mặc dù là nha hoàn, lại theo rất nhiều năm, chúng ta tình như tỉ muội, ngươi tại sao có thể? Mộ Tiêu Thư mặt không đổi sắc, thản nhiên nhìn chăm chú vào Mộ Tiêu Chiêu. Hỏi, Phó Di Nương không biết thân phận của ta, Duyệt Trúc biết chưa? Mộ Tiêu Chiêu gật đầu. Dù cho như vậy, mới vừa rồi Phó Di Nương muốn bọn họ động thủ đối phó ta. Duyệt Trúc chẳng những không có ngăn cản, còn trợ giúp, không có khả năng. Mộ Tiêu Chiêu lắc đầu. Phẩm tính của nha hoàn gia, ta hiểu. Mộ Tiêu Thư âm thầm oán thầm, cũng là bởi vì ngươi hiểu, mới phái đến giám sát Phước Hương Viện. Ta ngược lại nhìn rất rõ ràng, thời gian Phó Di Nương hạ lệnh, bọn họ đều len lén trưng cầu ý kiến của Duyệt Trúc. Không có Duyệt Trúc gật đầu, việc này có phát triển thành cục diện bây giờ không? Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám lên tiếng. Mộ Tiêu Chiêu vấn, nàng nói là sự thật sao? Không ai trả lời. Nếu như bọn họ gật đầu, chẳng khác nào vì Mộ Tiêu Thư làm chứng, khó tránh khỏi bị Mộ Tiêu Chiêu hận. Nếu như bọn họ phản công, nói không phải là, rước họa vào thân, ý vị này Mộ Tiêu Thư đem sẽ tìm được lý do. Đưa tất cả mọi người bọn họ nhúng một lần, có Duyệt Trúc ở phía trước chỉ ở vào, tổng cũng tốt đúng hay không? Thế nhưng dù cho tất cả bọn họ đều không lên tiếng, đây cũng là một loại cam chịu. Mộ Tiêu Chiêu thấy thế, tâm triệt để trầm xuống. Duyệt Trúc biết rõ thân phận của Mộ Tiêu Thư, lại trợ giúp, nàng chết cũng xứng đáng. Thế nhưng Duyệt Trúc là người của Mộ Tiêu Chiêu, cứ như vậy bị Mộ Tiêu Thư giải quyết, Mộ Tiêu Chiêu cảm giác mình mặt của đều nhanh mất hết. Mộ Tiêu Thư nhìn Mộ Tiêu Chiêu và Lý Thị, cười nói, sự tình đều biết rõ, kỳ thực ta không muốn mệnh của Duyệt Trúc, ai bảo nàng ở sau lưng gian lận, người nào, chính là bớt làm chút sự tình lén lén lút lút. Mộ Tiêu Thư nói xong, bằng nhược vô nhân đi, chờ nàng đi xa. Mặt của Lý Thị nhất thời lão trường lão tường, câu nói sau cùng của Mộ Tiêu Thư, một mực nhìn các nàng, chính là đang cảnh cáo các nàng, dù sao lén lén lút lút còn bao gồm Lý Thị và Mộ Tiêu Chiêu. Phó Di Nương tiểu tâm rực rực vấn, chuyện của Phước Hương Viện, ngươi còn dám mang Phước Hương Viện, cổ lửa giận không chỗ phát tác của Lý Thị nhất thời bạo phát. có bản lĩnh ngươi cùng tiểu tiện nhân tranh đi. Sắc mặt Phó Di Nương cứng đờ, giải thích ta là tưởng trước ra oai phủ đầu, sau đó lợi dụ để cho nàng khuất phục, không nghĩ tới nàng một người nhu nhu nhược nhược, tính tình lại cứng như thế, dĩ nhiên trực tiếp đối nghịch với ta, cho tới cuối cùng đừng nói Hạ Mã Uy, mình ngược lại là nàng bị dọa gần chết. Lý Thị lạnh lùng hừ một tiếng, gọi Mộ Tiêu Chiêu đi. Phó Di Nương thấy thế, dậm chân tại chỗ, cắn răng liếc nhìn Phức Hương Viện, đau lòng trở về viện tử của mình. Chuyện này qua đi, bên người Mộ Tiêu Thư nhất thời thanh tĩnh, hầu như không ai dám bên người nàng, hình như nàng là một ôn thần. Đối với cái này, Mộ Tiêu Thư một điểm bất tại hồ, chỉ để ý ăn uống no đủ, thuận tiện dưới sự chỉ huy Phức Hương Viện, cây này nên chặt đi, một sai vật làm khó nói. Hắn nhắc tới chính là cây duyệt trúc chết dựa vào. Cây tốt, chặt làm gì? Mộ Tiêu Thư đi tới trước mặt hắn nói. Giữ đi, nàng càng muốn giữ lại cây này. Cảnh kỳ này người mưu đồ bất chính. Sai vặt vội và cúi đầu. Cung kính xác nhận, Mộ Tiêu Thư nhìn hình dạng hắn khẩn trương hề hề. Nghĩ có chút buồn cười. Khoát tay áo nói, ngươi đi làm việc đi. Sai vặt như được đại xá. Chạy đi, lúc này. Phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, Mộ Tiêu Thư kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy trên tường viện một thân ảnh quen thuộc ngồi xổm. Ngươi là ai? Mộ Tiêu Thư biết rõ còn hỏi. Tống Tử Nho một thân bạch y sán lạn cười, từ đầu tường nhảy xuống, đến trước mặt của Mộ Tiêu Thư. Mấy ngày không gặp, bà nương ngươi vẫn là hung hãn như lúc ban đầu. Hồi mộ phủ thời gian ngắn ngủi này, đã đem hạ nhân chỉnh dễ bảo. Chỉ là vì sao phải làm bộ không biết tiểu sinh thương tâm, Mộ Tiêu Thư, mạn che mặt nàng đều là bài biện sao, vì sao sẽ bị người nhận ra, bất quá Mộ Tiêu Thư càng tò mò hơn là một chuyện khác. Ngươi tại sao sẽ ở đây, sẽ không phải là leo tường vào đi, Tống Tử Nho thần bí lắc đầu, thấp giọng nói, ngươi đoán, ngược lại tiểu sinh là từ đại môn vào. Chẳng lẽ Mộ gia mời ngươi tới đến làm tiên sinh dạy học? Cũng không phải, ngươi là đến thẳng cật thẳng hát, tiểu sinh như là người nghèo kết hủ lậu sao? Giống, cực kỳ giống, nói ta vị thầm thầm kia gần nhất bệnh nhức đầu, ngươi sẽ không phải là một đại phu đi. Tống Tử Nho hơi sừng sờ, cười nói, thật bị ngươi đoán đúng. Nga, Mộ Tiêu Thư hứng thú, Lý Thị có phải thật vậy hay không đau đầu? Nàng lại không rõ lắm, đây chẳng qua là vì nàng nhiều lần mượn cớ thỉnh đại phu mà thôi. Cách chương.